toàn thiên đường đều cho rằng thủ trưởng thất sủng. Chương 60, quy tắc mới của ngục giam thiên sứ. Góc truyện audio.com. Phát hiện người hầu trưởng không dám nói. Ánh mắt Lucifer sắc bén nhìn về phía Michael. Biết chuyện không báo, Michael rụt đầu, giấu mình trong đống công vụ. Nhỏ giọng biện giải, điện hạ, ta sợ ảnh hưởng tâm tình của ngài. Lucifer ha ha, sau đó hắn mặc kệ việc người hầu trưởng muốn nói lại thôi. Tiếp tục hỏi hôm qua xảy ra chuyện gì? Đối mặt uy áp không tiếng động của Lucifer, Demon bi thương nói cho điện hạ nhà hắn biết. Điện hạ, hôm qua ngài bị Yavor điện hạ ôm trở về cung điện. Thiên sứ trên đường phố hằng tinh thiên đều nhìn thấy. Biểu tình Lucifer trống rỗng một giây. Toàn bộ đều thấy sao? Demon trầm trọng gật đầu. Tay Lucifer cầm bút hơi hơi siết chặt. Sau đó hắn đi xuống khỏi chỗ ngồi. Rời khỏi cung điện, lấy một cái lưu ảnh thủy tinh cầu. Michael thăm dò nhìn thoáng qua vị trí của cái lưu ảnh thủy tinh cầu kia. Giám thị ở cửa, lưu ảnh thủy tinh cầu trang bị đông đảo trong ngoài cung điện phát huy tác dụng. Lucifer mở thủy tinh cầu lên, đưa ý niệm vào trong đó, xem xét hình ảnh ở cửa ngày hôm qua. Hắn điều chỉnh thời gian rất chính xác, chênh lệch trong vòng 3 giờ, cho nên tốc độ xem xét vô cùng nhanh, lập tức tìm đến cảnh phát sinh lúc ấy. Cửa cung điện thần thánh, cùng với tiếng hít không khí của người hầu, còn có con đường yên tĩnh giống như chết. Một thanh niên tóc bạc đôi mắt vàng kim đi tới bên này. Trong ngực y ôm Lucifer, hoa phục xí thiên sứ trưởng rũ xuống bên cạnh cánh tay y. Ngoài mép y bào mơ hồ có thể thấy 3 đường kim văn và 2 đường ngân văn. Đây là phẩm cấp cao nhất thiên đường. Lucifer nhắm hai mắt, nghiêng đầu tựa vào ngực y, giống như ngủ say. Khi thần linh tóc bạc sắp bước vào cung điện, Lucifer có chút cảm ứng nhúc nhích thân thể, không thích ứng cảm giác bị ôm ngang. Thần linh tóc bạc dừng bước lại, điều chỉnh một chút tư thế ôm, cánh tay trái nâng sau gáy Lucifer, khiến Lucifer không tự chủ được ngửa đầu ra sau. Tóc vàng xõa xuống, vầng trán Lucifer trơn bóng. Ngũ quan lập thể, tướng mạo hoàn mỹ không quên bày ra. Hai người hầu ở cửa cung điện xí thiên sứ trưởng, trực tiếp nhìn đến đỏ mặt, muốn cúi đầu, lại luyến tiếc rời khỏi người Lucifer. Sau khi thần linh tóc bạc bảo đảm giấc ngủ của Lucifer, nâng mắt nhìn thoáng qua lưu ảnh thủy tinh cầu giống như vật trang trí ở cửa cung điện. Chỉ liếc mắt một cái, tựa như xuyên qua thời gian hôm qua. Nhìn thấy hôm nay, đôi mắt vàng kim sáng quắc, cất chứa vạn vật, lại siêu thoát vạn vật, tựa như cả thế giới đều vận chuyển trong đáy mắt thượng đế. Thời gian, không gian đều không phải khoảng cách. Lucy, thượng đế như là lên tiếng chào hỏi, bình tĩnh tự nhiên bước chân vào cung điện, bóng người biến mất trên hình ảnh của lưu ảnh thủy tinh cầu. Vài giây đồng hồ sau, thủy tinh cầu răng rắc một tiếng. Vỡ vụn, Lucifer ngẩn ra, chẳng biết tại sao tâm hạch trong ngực đập thình thịch, mang tai dường như cũng đang mãnh liệt chấn động. Đại khái là cái nhìn kia quá mức rung động, hắn gần như bị chấn nhiếp tâm thần, thật lâu không cách nào quên. Xét thấy chuyện đã xảy ra trên chiến trường, Lucifer từng tính toán thực lực hiện giờ của Thượng Đế, cho rằng Thượng Đế tạm thời rơi xuống đến trình độ như hắn. Nhưng hắn phát hiện mình 10 phần sai, Thượng Đế vẫn là Thượng Đế, uy lực mà thần có được, hơn xa tưởng tượng của thiên sứ. Lucifer thấp giọng nói, ngài luôn cho ta kinh ngạc và kinh sợ, hủy diệt thủy tinh cầu vỡ vụn trong lòng bàn tay. Hắn lãnh tĩnh nói với Demon rằng, hôm qua ta ngủ trong vườn địa đàng, là Yavor mang ta về, tuy rằng chuyện này khiến ta có chút kinh ngạc, nhưng mà y có ý tốt. Tất cả các thiên sứ không được vì chuyện này mà vô lễ với y. Demon khom người nói rằng, vâng, ta đi thông báo cho những thiên sứ khác, không trách hắn ta chuyện bé xé ra to, mà là chuyện liên quan tới Lucifer điện hạ đều là chuyện lớn. Trong thiên đường có rất nhiều thiên sứ điên cuồng sùng bái điện hạ. Tùy tiện để bọn họ nói vài câu, cũng có thể khiến thanh danh của Yavor điện hạ ở hằng tinh thiên đi quét rác. Michael nghe thấy chân tướng chuyện là như vậy, bội phần đau chứng, Lucifer nhìn qua, cười như không cười nói. Michael thân mến của ta, ngươi đang chờ mong phát sinh chuyện gì? Michael chột dạ nói rằng, không có, từ khi chuyện viết tiểu hoàng thư bại lộ, ấn tượng của hắn ta trong lòng điện hạ xuống dốc không phanh luôn. Điện hạ, ngài không thể vì quá khứ của ta mà luôn hoài nghi tấm lòng son của ta với ngài. Michael bắt đầu nước miếng bay tứ tung, mèo khen mèo dài đuôi, ta đối với ngài là nhật nguyệt chứng giám, tình yêu có thừa, hận không thể móc cả trái tim ra, chỉ cần ngài nói một câu, ta tuyệt đối vì ngài mà vượt lửa qua sông không chối từ. Sau khi hắn ta nói xong, nhìn điện hạ, lại phát hiện Lucifer tiến vào trạng thái công tác, không để ý đến chuyện bên ngoài. Michael nhụt chí, hắn ta dùng bút trọt trọt trang giấy công vụ, nghĩ thầm rằng, khó trách điện hạ bị ác ma xem là đối tượng khó theo đuổi nhất. Đây hoàn toàn là cứng mềm đều không ăn mà. Sau khi tan tầm, Michael lĩnh lương từ chỗ Lucifer, lần này chỉ có quân công căn bản và lương phó quân đoàn trưởng căn bản. Dẫn đến hắn ta khóc không ra nước mắt mà trở thành sĩ thiên sứ kiếm được ít nhất. Cho dù là Metatron lâm thời ra chiến trường, cùng với Yaver mới vừa sinh ra không lâu, quân công của bọn họ đều tích lũy đến trình độ mấy chục vạn thủy tinh tệ. Hắn ta ôm tiền lương gầy còm của mình, yên lặng rơi nước mắt, tuyệt đối không thể bị địa ngục đòi nợ, nên trả thì phải trả sớm một chút, không thì thân phận sĩ thiên sứ của hắn ta sẽ giấu không được. Hành vi của Michael nhắc nhở Lucifer, đến thời gian tan tầm Lucifer không có rời đi, mà là một mình chỉnh lý ra một phần quân công của Yaver. Riêng chuyện bám chân ác ma vương cấp, dẫn đến rất nhiều ác ma phổ thông bị quang minh thuật làm bị thương. Đã đủ để cho Yaver có quân công trong top 3. Hạng nhất là hắn, dẹp yên chiến tranh, hạng 2 là Gabriel, nàng chỉ huy từ khai chiến đến chấm dứt, còn có công việc sau chiến. Hạng 3 là Yaver, hạng 4 là Samael, hạng 5 là Metatron, hạng 6 là Beelzebub, hạng 7 là Asmodeus, hạng 8 là Berio, hạng 9 là Michael khi chiến tranh chấm dứt mới chạy tới. Buổi tối, Thượng Đế nghe thấy Lucifer nói ra một thỉnh cầu kỳ quái. Mô thần, ngài có thể mở không gian chữ vật của ngài ra không? Thượng Đế tự nhiên có thể mở không gian chữ vật ra. Cho nên y nghi hoặc mở ra, Lucifer tới gần Thượng Đế, ở chỗ lối vào không gian, vươn tay, đưa vào trong đó, Thượng Đế bình tĩnh nói rằng, trong không gian chữ vật của Ngô không có bảo vật gì. Lucifer cười cười, sao ta lại lấy đồ của ngài chứ? Nói xong câu đó, Thượng Đế cảm giác được trong không gian chữ vật có thêm một luồng dao động không gian thứ hai. Bỗng nhiên âm thanh thanh thúy dễ nghe liên tiếp xuất hiện trong không gian chữ vật. Gần như nối liền không dứt. Sau khi đưa xong 39 vạn thủy tinh tệ, Lucifer thu hoạch một ánh mắt của hoang mang Thượng Đế. Có cảm giác thành tựu kỳ dị. Ngay cả thần cũng không rõ vì sao hắn làm như vậy. Hắn đưa thủy tinh tệ xong, dịu dàng giải thích, ngài lấy thân phận sĩ thiên sứ hạ giới, lại tham dự chiến tranh, tự nhiên có thể căn cứ vào quân công đổi thủy tinh tệ. Thượng Đế ngây người, mình là nhận được tiền thưởng từ Lucy ư? Chuyện lần đầu tiên từ lúc chào đời tới nay, khiến giọng điệu Thượng Đế hơi hư ảo. Ngô cũng không tham dự sự việc ở thiên đường. Lucifer thản nhiên nói, không liên quan, mặc kệ là thiên sứ hay là sĩ thiên sứ đều có lương căn bản. Sĩ thiên sứ là hàng năm 1.000 thủy tinh tệ. Thượng Đế, y nhớ rõ cung điện của Lucy, giá trị chế tạo trên 200 triệu. Chênh lệch này quá lớn đi. Lucifer sắc bén nhận thấy chênh lệch dưới đáy lòng Thượng Đế. Không biết có phải nguyên nhân mất đi thần tính mà sách sáng thế đã nói hay không? Trạng thái của Ngô thần khiến hắn cảm thấy rất thú vị. Hắn bỗng nhiên nhu hòa trấn an. Ngô thần, nếu ngài đồng ý thử làm việc, ta có thể cho ngài lương 1 năm gấp bội. 100 vạn, 1.000 vạn thủy tinh tệ đều có thể. Thượng Đế quyết đoán xem sách ma pháp, bơ đẹp với việc này. Lucifer tiếc nuối buông tha khuyên bảo. thiếu chút nữa là có thể kéo Ngô Thần vào chính đạo rồi. Nếu Ngô Thần có thể làm việc, tất cả thiên sứ đều sẽ hăng hái. Xí thiên sứ trưởng không khuyên thần linh làm việc nữa. Không có nghĩa là những xí thiên sứ khác có thể mắt mở trừng trừng mà nhìn Yavơ sống qua ngày nhẹ nhàng như vậy. Tầng thứ tư Nhật Tinh Thiên, Berio hối hận nói rằng, vì sao ta không có loại đãi ngộ như Yavơ? Phó quan của hắn nghiêm trang chững chạc nói, xin điện hạ đừng nằm mơ giữa ban ngày. Berio trừng mắt nhìn hắn ta một cái, ngươi cũng không cho ta bất bình sao? Ngươi ngẫm lại xem, chúng ta đều mệt chết mệt sống xử lý chuyện của mấy trăm vạn, mấy ngàn vạn, thậm chí cả tỷ thiên sứ. Chỉ mỗi Yavơ ở trong cung điện của điện hạ, ăn của điện hạ, ngủ của điện hạ, còn không cần làm việc cho thiên đường. Ngô Thần à, loại chuyện này không công bằng mà. Ngài có oán giận như thế nào đi nữa, cũng không thay đổi được việc hiện giờ là ta đang xử lý công vụ cho ngài. Nội tâm phó quan rất mạnh mẽ, không chút nào bị oán khí đánh ngã. Bởi vì lúc này hắn ta ngồi ở vị trí phó quan sắp bị công vụ vùi lấp. Mà thủ trưởng của hắn ta vểnh chân ngồi ở ghế trên. Thường thường xem thoại bàn, Berio nói thầm, vì sao Metatron điện hạ không quản chuyện này? Hắn có thể chịu được Yavơ bao lâu? Phó quan cúi thấp đầu, không đi tham dự đề tài này. Cái vòng luẩn quẩn của xí thiên sứ không phải chí thiên sứ có thể tham gia. Làm phó quan, hắn ta chỉ cần bận rộn vì tầng thứ ba và tầng thứ tư là được. Bên kia cũng có xí thiên sứ đang thảo luận về Yavơ. Có thể nói hiện nay thần bí nhất thiên đường ngoại trừ thần, thì chính là Yavơ mới nhảy ra. Trong ngục giam thiên sứ ở tầng thứ năm, Gabriel xoa cánh tay mỏi nhừ, vừa bôi thuốc làm giảm mệt nhọc cho mình, vừa nói, Samael, thiên sứ có thể không làm việc sao? Samael đang làm việc nói rằng, trên lý luận là có thể. Gabriel giật mình nói, không thể nào, nếu có thể, sao ta ở thiên đường không nhìn thấy loại thiên sứ này? Trong trí nhớ của ta thì thiên sứ không làm việc hơn một năm đều rất ít. Phần lớn là gom được ngày nghỉ thật dài, cho nên có thể tạm thời không cần làm việc. Samael từ trong bận rộn ngẩng đầu lên, trên gương mặt lạnh lùng hiện ra ý cười, bởi vì bọn họ đều vào ngục giam rồi. Gabriel, nhìn cái này, quy tắc mới được lập ra vào kỷ nguyên thứ hai là kỷ thánh quang. Samael mở ngăn kéo ra, đem một quyển quy tắc thiên sứ thật dày cho Gabriel xem. Thứ này ta nhớ rõ từng đưa cho các ngươi. Ngươi đừng chỉ đặt ở nơi đó không nhìn, cẩn thận lúc nào đó đạp phải giới tuyến cũng không biết. Gabriel hàm hồ đáp một câu, sau đó hỏi, chỗ nào có liên quan đến làm việc? Samael nói rằng, trang 502 đoạn thứ hai. Gabriel nhanh chóng lật đến đúng chỗ, sau đó chọn một chỗ đọc ra, căn cứ mỗi một cương vị khác nhau. Thiên sứ cần an bài ngày nghỉ của mình hợp lý, không thể quá dài mà làm chậm trễ công việc. Tiếp theo, lúc thiên sứ không có công việc, có thể tự do an bài thời gian của mình, lĩnh mức lương thấp nhất, nhưng mà thời gian nghỉ ngơi vượt qua một năm, bên ngục giam thiên sứ sẽ đưa cảnh cáo. Vượt quá hai năm, ngục giam thiên sứ sẽ phái ra tọa thiên sứ tiến hành công tác giáo dục lại. Cái gọi là giáo dục lại trên thực tế chính là nhốt vào cảnh tỉnh lại đi. Samael, hết chương 60, cách chương.